Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401: Thăm dò trò chơi. Cùng lúc đó, Thường Thiếu Hoa trò chơi hình tượng vậy đồng bộ địa tại đại biểu hiện trên màn ảnh đi ra. Trải nghiệm tiệm trong đại sảnh, tất cả người chơi đều có thể rõ ràng xem đến. Phi Yến ngắt, tuyên truyền trong video xuất hiện qua a. Đúng là trò chơi thực cảnh hình tượng, làm được thật đúng là giống. Còn có gần cảnh đâu. Ngoạn tào, cái này mảnh vô địch. Đội xe dựa theo dự đoán tiêu ký tốt đường đua, vây quanh Phi Yến tháp phi hành suốt một vòng, sau đó mới tiếp tục hướng xuống một cái kiểm tra điểm bay đi. Ở trong quá trình này, tất cả mọi người đều thông qua trên màn hình lớn trò chơi hình tượng rõ ràng địa thấy được Phi Yến tháp một chút tinh tế kết cấu, 9 tầng thân tháp, tứ phương lầu các thức cấu tạo, mặt trên còn có một chút bị thời gian ăn mòn vết tích, bày biện ra một loại chuyên môn làm cũ hiệu quả. Theo khoảng cách rút ngắn, các người chơi thậm chí có thể nhìn thấy trên thân tháp các loại phi yến pho tượng, phù điêu cùng màu sắc rực rỡ vách tường hòa, đủ loại mảnh thu hết vào mắt. Nghiêu bức a, cái này phi yến tháp làm tốt kinh hỉ. Khoảng cách gần nhìn vậy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hư giả cảm giác. Hình tượng quá tốt rồi. Có một chút điểm thế sự xoay vần cảm giác. Nhưng phía trên vách tường họa, phù điêu tất cả đều là hoàn chỉnh. Đơn giản hoàn mỹ. Đáng tiếc trong hiện thực phi yến tháp bị đốt đi. Ai? Trong hiện thực phi yến tháp vậy không có đẹp mắt như vậy a. Đề nghị dựa theo trong trò chơi cái này phi yến tháp trùng kiến. So trước đó cái kia phi yến tháp tốt đã thấy nhiều. Trong trò chơi có phải hay không còn có một số cái khác di tích cổ a? Hội sẽ không liền trong hiện thực không có cái kia chút di tích cổ vậy đều làm. Có khả năng, từ từ xem a, phi yến gấp mảnh. Vượt xa khỏi tuyệt đại đa số người dự kiến. Trước đó phi yến tháp từng tại tuyên truyền trong video biểu diễn qua, nhưng lúc đó chỉ là cho một cái viễn cảnh, chỗ gần mảnh mọi người đều không nhìn thấy. Nhưng ở đầu này ban đầu nhất trên đường đua, người chơi có thể rõ ràng xem đến phi yến tháp chỗ gần các loại mảnh. Rất nhiều người thình lình phát hiện, vậy mà làm tinh tế như vậy. Có một bộ phận nhỏ người đã từng đi qua trong hiện thực bị đốt trước phòng chế phi yến tháp. Nhưng cùng trong trò chơi cái này phi yến tháp so sánh, lập tức thua chị kém em. Không quản là ngoại hình, phía trên phù điêu cùng vách tường họa mảnh, toàn bộ kém không ít. Rất nhiều người không khỏi đang nghĩ, phi yến tháp đều làm được đẹp mắt như vậy, cái kia có biết làm hay không một chút cái khác cổ kiến trúc. Trong hiện thực căn bản không có loại kia cổ kiến trúc. Có ý nghĩ này vậy không kỳ quái. Bởi vì cùng loại đua tốc độ loại trò chơi, di tích cổ kiến trúc khẳng định là phong cảnh bên trong trọng yếu một vòng. Phi yến tháp vừa bị đốt, Trung Minh liền phát Weibo nói trong trò chơi có. Hiển nhiên là một cũng sớm đã hoạch định xong, đã quy hoạch phi yến tháp. Như vậy cái khác cổ kiến trúc khẳng định cũng phải tới một chút ý tứ a. Phi yến tháp đều làm được tinh tế như vậy, cái khác cổ kiến trúc đâu? Rất nhiều người cũng không khỏi đến mong đợi bắt đầu. Rất nhanh, đội xe vượt qua phi yến tháp, tiếp tục hướng về nơi xa Ly Giang trước thành tiến. Ly Giang thành là các người chơi đi vào tòa thành thứ nhất thị, cũng là một tòa đông phương phong cách thành thị, cực hạn xe bay. Bên trong trên hòn đảo có tốt mấy tòa thành thị, có hoa hạ phong cách, vậy có phương Tây phong cách, chỉ bất quá những thành thị này quy mô khẳng định sẽ không giống hiện thực chung thành thị lớn như. Vậy, ngược lại là càng giống một chút tiểu trấn quy mô, dù sao trong hiện thực kiến trúc thường thường là liên miên bất tận. Đại bộ phận nội thành kỳ thật không có cái gì phục hồi như cũ tất yếu. Là một cái cùng thế giới chân thật như thế thành lớn khu. Lãng phí tài nguyên không nói. bay tới bay lui tất cả đều là đang nhìn không sai biệt lắm nóc phòng. Vậy trên cơ bản không có trò chơi gì trải nghiệm có thể nói. Cho nên, cực hạn xe bay, bên trong tất cả thành thị đều trải qua nghệ thuật gia công. Nội thành quy mô đại thần co nhỏ lại, nhưng cùng lúc vậy bảo lưu lại rất nhiều trong thành thị tiêu chí kiến trúc. Làm cho cả thành thị các ngõ ngách đều cùng nơi khác khác biệt. Liền lấy Ly Giang Thành tới nói, trung ương cao nhất tiêu chí kiến trúc là một tòa lầu cao. Mái nhà có một tòa lấy kém cỏi chính vườn làm nguyên mẫu cỡ lớn vườn lâm. Điều khiển xe bay một mực hướng lên, liền có thể trực tiếp quan sát tòa này vườn lâm toàn cảnh. Mà tại trong thành thị, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hán chữ chiêu bài, có các loại hoa hạ truyền thống mỹ thực, cửa hàng. Ngay cả trên đường đèn đường cũng đều là hoa hạ phong, hoặc là treo đại đèn lồng đỏ, hoặc là phát hình lộng lẫy pháo hoa đặc hiệu. Tại thành thị quảng trường trên biển quảng cáo, có một cái to lớn gấu mèo video. Trên quảng trường còn có ăn mặc gấu mèo phục nhân viên công tác đang cùng mấy cái trẻ con chơi đùa. Bên cạnh còn có một cái cõng đàn guitar đầu đường ca sĩ đang hát lấy lưu hành hoa hạ ca khúc. Xe bay đội xe tiến vào nội thành, nhào nhào cướp qua cuối cùng điểm cuối cùng dây. Thường Thiếu Hoa không hề nghi ngờ địa lấy được hạng nhất. Hắn dựa theo mũi tên chỉ dẫn, biên giới thành thị một tòa đại lâu trên lầu chót dừng xe. Lúc này trước mặt trên màn hình lóe lên lần này thành tích số liệu cùng đạt được khen thưởng. Căn cứ hoàn thành thời gian, đối thủ độ khó, điều khiển phụ trợ các loại số liệu, hệ thống cấp ra một cái cấp S khác bình điểm, cũng căn cứ bình điểm cùng cái khác một chút số liệu. Cho tư lịch cá nhân điểm số cùng thi đấu sự tình tích điểm ban thưởng. Cực hạn xe bay, bên trong chủ yếu trị số có hai cái. Thứ nhất là tư lịch cá nhân điểm số, đại khái tương đương với điểm kinh nghiệm. Chỉ có khi tư lịch điểm số đạt tới nhất định giá trị thời điểm, mới có thể giải tỏa một hệ liệt đặc biệt thi đấu sự tình. Nếu không chủ sự phát hội lấy tư lịch không đủ làm lý do cự tuyệt để người chơi tham gia. Đương nhiên, ngoại trừ tư lịch điểm số bên ngoài, mong muốn tham gia một chút series thi đấu sau đó đoạn thi đấu trình. Trước hết hoàn thành trước đưa thi đấu sự tình. Còn muốn cầm tới một cái không sai thứ tự mới có thể. Về phần tích điểm ban thưởng, thì là có thể nhịt thành một loại đặc biệt tiền tệ. Tại cực hạn xe bay, trò chơi này bên trong, toàn bộ cố sự đều phát sinh ở một hòn đảo bên trên. Tòa hòn đảo này là vì toàn thế giới chuyên nghiệp xe đua tạo thiên đường. Phía trên có các loại phong cách thành thị, đường đua cùng kiến trúc. Mỗi ngày đều đang tiến hành rất nhiều trận đấu. Toàn thế giới tay đua xe chuyên nghiệp hy vọng có thể tới đây vượt hẳn mọi người, thắng được đại lượng tiền thưởng, được cả danh và lợi. Tòa hòn đảo này tất cả thi đấu sự tình đều là từ chủ sự phương gánh vác. Thi đấu sự tình chiến thắng sau có thể cầm tới tích điểm. Cái này chút tích điểm có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như mua sắm xe mới chiếc, mua sắm mới linh kiện, xì sơn, mua sắm xe mới kho, các loại. Không chỉ là mua xe, người chơi thậm chí có thể thông qua tích điểm tại hòn đảo này bên trên mua các loại khác biệt sản nghiệp, tỉ như biệt thự, dùng cho cất giữ xe của mình chiếc. Người chơi mỗi cái địa điểm có thể cất giữ cỗ xe là có hạn mức cao nhất. Mong muốn tích trữ càng nhiều cỗ xe, liền phải bỏ tiền mua càng sinh sản nhiều hơn nghiệp. Đương nhiên, những địa điểm này vậy đều có thể dùng đến thưởng thức. Đồng thời là trong trò chơi thu thập hệ thống một bộ điểm. Làm rất tốt nha, tay mơ, người thành tích không sai. Đã thành công tiến nhập thi đấu sự tình danh sách, trở thành một tên hợp cách tay đua xe. Điều khiển máy mô phỏng bên trong vang lên Hạ Nại Nhi thanh âm. Lần này cho người ta cảm giác không phải tại ngoài xe, mà là trong xe. Thường Thiếu Hoa tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, rất mau tìm đến, tại tay lái bên trái, có một khối nguyên bản chỗ trống vị trí, nơi đó xuất hiện Hạ Nại Nhi nửa người toàn bộ tin tức hình chiếu. Đang cùng Thường Thiếu Hoa tiến hành thông tin, loại này thao tác kỳ thật tại GS1 máy mô phỏng bên trên đã dùng qua. Toàn xem màn hình có thể cùng máy mô phỏng liên tiếp. Là một cái đặc thù toàn bộ tin tức hình chiếu thông tin thiết bị sử dụng. Tăng cường người chơi ở trong game chân thực cảm giác cùng đại nhập cảm. UV một máy mô phỏng hiển nhiên vậy kéo dài cái này 6 lỗ. Vị trí lái phải phía trước là nhưng chạm đến bên trong khống bình phong. Bên trái đằng trước thì là toàn xem màn hình, dùng cho biểu hiện ra một chút toàn bộ tin tức biểu hiện nội dung. Hạ Nại Nhi vẫn như cũ là mặc đồ tây cách ăn mặc. Ôm một cái chuyên nghiệp máy tính bảng, đối người chơi sau đó phải trải nghiệm nội dung tiến hành chỉ dẫn. Mặc dù ngươi lấy được hạng nhất, nhưng cũng không cần kiêu ngạo tự mãn. Dù sao trước đó ngươi địch nhân đều là cùng ngươi như thế tay mơ. Mà bây giờ, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Ta biết đối với hòn đảo này, ngươi nhất định có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là ta không sẽ cho ngươi giải đáp, bởi vì ta bề bộn nhiều việc. Với lại, mình thăm dò mới càng có vui thú. Không phải sao? Ta đã tại xe của ngươi nằm trên màn hình tiêu chú phụ cận có thể tiến hành hoạt động. So như thường quy đua tốc độ thi đấu, điện ảnh quay chụp, còn có không thể nói rõ dưới mặt đất thi đấu sự tình. Trước cường điệu một cái, chủ sự mới là không ủng hộ dưới mặt đất thi đấu sự tình. Nói cách khác ngươi khả năng sẽ bị xe cảnh sát đuổi theo. Nếu như bị đuổi kịp lời nói, thật có lỗi. Vậy liền tự cầu phúc a. Bất quá, nếu như có thể thắng được cái này chút dưới mặt đất thi đấu sự tình với lại không bị bắt được lời nói, cũng có thể nhanh chóng địa thu hoạch được đại lượng tích điểm. Trừ cái đó ra, người cũng có thể đi trên bản đồ đánh dấu đi ra. Bánh răng, chỗ nhìn một chút, đó là xe đua cải tiến cửa hàng. Có hai loại cải tiến cửa hàng. Chính quy cải tiến cửa hàng chỉ có thể cải trang cỗ xe linh bộ kiện, vẻ ngoài, hệ thống động lực, còn có một số cải tiến cửa hàng thì là có thể cho ngươi xe tăng thêm một chút tương đối nguy hiểm đồ chơi nhỏ, để ngươi tại bị xe cảnh sát truy thời điểm cũng có thể hơi phản kháng một cái. Bất quá phải chú ý, nếu như ngươi dám phản kháng lời nói, xe cảnh sát vậy sẽ trả kích. Bị đánh rơi lời nói ban tổ chức cũng là không sẽ cho người nhà ngươi trợ cấp. Tốt, như vậy cuối cùng, hoan nghênh tới đến cực hạn xe bay. Chúc ngươi ở chỗ này chơi vui sướng. Hạ Nại Nhi nói xong, thông tin liền cắt đứt. Tại Hạ Nại Nhi nói đoạn văn này thời điểm, Thường Thiếu Hoa trước mặt trên màn hình lớn vậy theo Hạ Nại Nhi giới thiệu nội dung. Cho thấy từng cái ô biểu tượng, mở ra bản đồ. Liền có thể rõ ràng xem đến cái này chút đánh dấu qua địa điểm. Mặc dù mới vừa tiến vào trò chơi, nhưng các người chơi có thể tiến hành hoạt động vẫn là rất nhiều. Trong trò chơi có thông thường thi đấu cùng dưới mặt đất thi đấu. Thông thường thi đấu chỉ ở ban ngày tiến hành, mà dưới mặt đất thi đấu chỉ ở ban đêm tiến hành. Trong trò chơi cũng tương tự có bình thường ngày đêm giao thế. Tốc độ thời gian trôi qua so trong hiện thực nhanh hơn nhiều. Nếu như người chơi tại sai lầm thời gian đi tới muốn chơi thi đấu sự tình, có thể có một cái cho hết thời gian tuyển hạng, nhanh chóng đợi đến thi đấu sự tình đem đối ứng đoạn thời gian. Nhiều như vậy có thể làm việc tình, Thường Thiếu Hoa đều có chút mộng. Bất quá cũng may hắn không có lựa chọn sợ hãi chứng. Trực tiếp tại trên địa đồ tiêu chú gần nhất một cái cải tiến cửa hàng. Sau đó lái xe tiến về. Cỗ xe hướng dẫn hệ thống cùng trong hiện thực cũng là nhất trí. Thậm chí càng thêm dùng tốt. Bởi vì là xe bay, cho nên hướng dẫn đi ra ngắn nhất lộ tuyến khẳng định là trên không trung. Cũng chính là từ nguyên thủy 2 chiều bản đồ biến thành 3 chiều bản đồ. Đối với trong hiện thực xe bay điều khiển tới nói, rất nhiều người điều khiển thường thường ưa thích lấy tay vòng bên trên toàn bộ tin tức hình chiếu. hình thức tới quan sát ba chiều hướng dẫn lộ tuyến. Về phần tay đua xe nhóm, đương nhiên là muốn thanh tranh tài lộ tuyến cho nhớ kỹ. Mà đang điều khiển máy mô phỏng bên trong, hướng dẫn sẽ ở toàn xem biểu hiện trên các đồng hồ đo. Kích thước càng lớn, nhìn càng thêm rõ ràng. Ở trên màn ảnh cũng sẽ có tương ứng lộ tuyến chỉ dẫn. Mở phi thường bớt lo, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.